Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 777, chương 777, nho nhỏ ghen tuông hai. Tiểu thỏ hít vào một hơi thật dài. Đầu thu ban đêm hơi lạnh, không khí thuận theo nàng xoang mũi tiến vào nàng trong phổi. Sẽ chậm chậm phun ra. Nàng hướng về Trình Chi Ngôn chạy tới. Hai tay nhào hắn cái đầy cõi lòng. Lông xù đầu tại hắn ngực cọ sát nói. Nước chanh ca ca, thật hy vọng ta có thể nhanh lên lớn lên. Trình Chi Ngôn liền giật mình. Ngay sau đó liền bật cười. Hắn đưa tay sờ sờ tiểu thỏ đầu. Thanh âm thản nhiên nói. Người không phải đã lớn lên sao? Ân, tiểu thỏ buồn buồn lên tiếng. Thế nhưng là, còn muốn nhanh lên nữa lớn lên. Tốt rồi, lên xe a, đại khái là đoán được nàng ý nghĩ trong lòng. Trình Chi Ngôn cúi đầu, tại nàng trơn bóng trên trán hôn khẽ một cái. Sau đó thấp giọng nói, vạn sự khởi đầu nan, lúc mới bắt đầu thời gian, khó tránh khỏi sẽ có chút sứt đầu mẻ chán. Qua một thời gian ngắn nữa liền tốt. Ân, tiểu thỏ gật đầu, có thể lên xe sao? Trình Chi Ngôn có chút buồn cười mà nhìn xem nàng. Ân, tiểu thỏ hút hút cái mũi, buông ra ôm Trình Chi Ngôn eo tay. Có chút xấu hổ hướng lấy chỗ ngồi kế bên tài xế đi qua. Trình Chi Ngôn cười cười, quay người đi vào phòng điều khiển làm tốt, thắt chặt dây an toàn. Sau đó hướng về công ty phương hướng lái đi. Trong xe, điện đài nhẹ nhàng chậm chạp âm nhạc tại du dương chảy xuôi theo. Tiểu thỏ ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trí bên trên. Một hồi nhìn ngoài cửa sổ một chút, một hồi nhìn xem Trình Chi Ngôn. Chỉ cảm thấy thời gian liền xem như chậm như vậy chậm chạy đi. Cũng rất tốt, hơn nữa, cái này yên tĩnh vừa thích ý bầu không khí không kéo dài bao lâu. Trình Chi Ngôn điện thoại liền lại vang lên. Đang lái xe Trình Chi Ngôn khẽ nhíu chân mày. Hướng về tiểu thỏ thấp giọng nói. Tiểu thỏ, giúp ta tiếp một chút điện thoại. Điện thoại tại trong túi ta. Tốt, tiểu thỏ gật gật đầu. Đưa tay từ hắn trong túi quần móc điện thoại di động ra. Nhìn thoáng qua trên màn hình điện báo biểu hiện. Chần chờ một chút nói. Là, Đinh Tiểu Nhiễm, giúp ta tiếp một chút. Trình Chi Ngôn thuận miệng nói. À, tiểu thỏ có chút do dự nhìn xem hắn điện thoại di động. Tinh tế ngón tay ở trên màn ảnh nhẹ nhàng xẹt qua. Nghĩ nghĩ, vẫn là theo miễn đề. Uy, Trình Tổng, thực sự là không có ý tứ thời gian này quấy rầy ngươi. Nhưng là không có ý tứ a. Lần trước ngồi xe của ngươi thời điểm, không cẩn thận đem son môi rơi xuống tại trên xe ngươi. Không biết có thể hay không làm phiền ngươi giúp ta tìm một lần nha. Đinh Tiểu Nhiễm mang theo lấy một tia kiều mị thanh âm từ trong điện thoại di động truyền ra. Câu nói kia phần cuối thời điểm, nàng ngữ điệu có chút dương lên, mang theo giang nam nữ tử đặc thù mềm nhu, miên miên, mềm nhũn, liền muốn một đầu tiểu xà một dạng, bất thình lình tiến vào trong lỗ tai. Không có ý tứ, ta đang lái xe. Trình Chi Ngôn mặt không thay đổi nhìn xem phía trước lộ diện. Thanh âm thản nhiên nói. Ai nha, đều cái giờ này, Trình Tổng ngươi mới từ công ty rời đi sao? Đinh Tiểu Nhiễm thanh âm tiếp tục từ trong loa truyền ra. Không phải, ta hiện tại về công ty. Trình Chi Ngôn nhíu nhíu mày. Trong thanh âm đã có một tia không kiên nhẫn. Thật sao, ta vừa lúc ở cách công ty không xa hoàng bộ trên đường. Vừa vặn có đồ vật quên ở công ty. Trình Tổng không ngại mà nói. Có thể hay không thuận tiện đến mang ta một lần. Chính ta đi xe của ngươi bên trên tìm son môi tốt rồi. Đinh Tiểu Nhiễm thanh âm tiếp tục kiều kiều. Nhu nhu hướng lấy Trình Chi Ngôn hỏi. Trình Chi Ngôn trầm mặc hai giây. Sau đó thanh âm lạnh lùng nói. Ngươi lại hoàng bộ đường chỗ nào? Ngay tại công ty thường xuyên liên hoan cái kia cửa tiệm. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống.